Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1438, Nại Hà Thiên. Ta đi. Chương 1434, Nại Hà Thiên. Ta đi vào tháng 10. Bên trên bầu trời có quang ảnh hiện ra, chỉ là rất nhanh liền biến mất, về sau tại cực xa vị trí xuất hiện lần nữa. Như thế lặp lại, cuối cùng tại một tòa thành trước, ánh sáng bình ổn xuống tới, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp thân ảnh xuất hiện, đi ra một đoạn thời gian, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp hướng đông bộ mà đi. Ngẫu nhiên dừng lại, ngẫu nhiên đi đường, bây giờ đã đi tới đông bộ biên giới, hẳn là liền tại phụ cận đi, Giang Hạo mở miệng nói ra. Hẳn là. Hồng Vũ Diệp gật đầu, Giang Hạo có chút hiếu kỳ nhìn xem thành trì, hắn còn có thể di chuyển. Khó mà nói, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, hắn chết, nhưng lực lượng kiểu gì cũng sẽ còn sót lại bộ phận. Giang Hạo cảm thấy mới lạ, những này người đều khó như vậy chết hết sao? Nại Hà Thiên dạng này, Nhân Hoàng tựa hồ cũng là dạng này, cũng không biết Nhân Hoàng là mình dạng này. Vẫn là học Nại Hà Thiên, lúc trước Nhân Hoàng phát hiện bí cảnh, cũng không có thu hoạch cơ duyên, nhưng gặp Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên không chết, nếu là hắn chết rồi, không biết có hay không đi theo học, dù sao hắn cũng gặp qua Nại Hà Thiên. Về sau hai người cất bước đi vào thành thị, thành trì ngõ hẻm mạch tỏa ra ánh sáng lung linh, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Màu son trên cửa chính khảm nạm lấy đồng đinh, lóng lánh uy nghiêm cùng phú quý, qua lại trong đám người đám lái buôn tiếng giao hàng liên tiếp. Phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố, bàn đá xanh lát thành đường nhỏ sạch sẽ gọn gàng. Hai bên cửa hàng chất gỗ chiêu bài tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Lộ ra một cỗ cổ phác mà phồn hoa khí tức, Giang Hạo nhìn xem hết thảy. Bùi ngùi mãi thôi, nơi này thật náo nhiệt, hẳn là có không ít đồ ăn ngon, ngươi không phải thích yên tĩnh sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo suy tư dưới, nói, khi còn bé thật thích náo nhiệt, hẳn là cảm thấy có thật nhiều ăn ngon, ngươi khi còn bé chưa hề nếm qua. Hồng Vũ Diệp hỏi, 5 tuổi liền rời đi trong nhà tại tông môn ta một mực tại cố gắng làm việc. Giang Hạo cười nói, thời điểm đó có thể không dám rời đi tông môn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói, bi thương sao? Giang Hạo lắc đầu, vừa vặn tương phản, ta so đại bộ phận người muốn may mắn. Đối với cái này ta rất thỏa mãn, dù là không đủ khả năng, vậy cũng không đến mức oán trời trách đất. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, Giang Hạo tùy ý đi dạo một vòng. Cuối cùng liền mua bánh ngọt, như thế, bọn hắn đi tới một chỗ nhà giàu sang, đại môn rộng lớn xa hoa, hẳn là có quyền thế đại nhân vật chỗ ở đi. Giang Hạo tới gần, liền bị ngăn cản, thành chủ phù cấm chỉ đi vào, thủ vệ mở miệng nói, có thể thông báo một tiếng sao? Liền nói có tiên nhân đến thăm, Giang Hạo mở miệng cười. Nghe vậy, hai người tất cả giật mình. Ngươi là tiên nhân? Không giống. Giang Hạo hỏi ngược lại. Không giống. Hai người lắc đầu. Giang Hạo gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Không trung trong nháy mắt mây đen dày đặc. Mây đen ép thành. Lôi đình như rắn du tẩu. Tựa như diệt thế cảnh. Thông báo một chút đi. Bằng không thì tòa thành này liền không có, Giang Hạo nói. Hai người dọa đến run chân, nghĩ thầm, tiên nhân như vậy cao minh, vì sao không trực tiếp hướng vào trong? Cuối cùng, Giang Hạo thuận lợi hướng vào trong, nghênh tiếp là một vị mỹ mạo phụ nhân, chính là thành chủ phu nhân. Tiên sư chớ nên trách tội, mỹ phụ cúi đầu cung kính nói. Thành chủ còn tại trên đường trở về, cho tiên sư thêm phiền toái. Giang Hạo lắc đầu nói, ta tới là muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này là không từng chiếm được một cây đao. Cái này, mỹ phụ cúi đầu thoáng có chút khó xử nói, ta phụ nữ trưởng thành biết rất ít, không có việc gì, phu nhân từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ nói một chút liền tốt, ta không nóng nảy, nói Giang Hạo lấy ra bán nguyệt. Gác ấp cổ đối phương bên trên, tu vi của người này không kém, chỉ là giả người bình thường mà thôi, mà lại âm thầm thậm chí tại phóng độc, bực này cường giả, mình tự nhiên cũng phải khách khí một chút. Tiên sư tha mạng, mỹ phụ cúi đầu, hoảng sợ nói, thiếp thân thật không biết, nàng cảm giác dưới, phát hiện khí tức đối phương mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng có nhất định khả năng là cáo mượn oai hùm, nếu như thật mạnh mẽ như vậy, làm gì như thế lễ phép, sớm liền động thủ đem mình trọng thương, cho nên mới người cực khả năng đang chờ mình e ngại. Trên thực tế bọn hắn nhất định sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chỉ cần kéo dài một chút, chờ phu quân trở về, liền có thể nô dịch người này, vì bọn họ sử dụng. Phốp, chợt, ánh đao lướt qua, trực tiếp rạch ra cổ của đối phương. Ngay sau đó mỹ phụ cảm giác thân thể truyền đến tiếng tạch tạch. Cảnh giới ầm vang vỡ vụn, bị chém đứt một cái đại cảnh giới. Không có thống khổ, nhưng hư nhược cảm giác để nàng hoảng sợ. Không ngại, phu nhân từ từ suy nghĩ chính là, Giang Hạo bình thản nói. Nghe vậy, mỹ phụ hoảng sợ mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, phu nhân chỉ nhớ thật tốt. Giang Hạo thu hồi đao nói, có thể dẫn đường sao? Cũng không phải Giang Hạo không mình tìm, mà là cảm giác không đến. Nại Hà Thiên thủ đoạn xác thực lợi hại, chỉ có thể mượn nhờ nhân quả quy khư xem xét đại khái vị trí, lại không cách nào xác định vị trí chính xác, không có người dẫn đường không được. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới binh khí các, 7-8 phần mấy cây ám đạo xuất hiện, Giang Hạo rốt cục thấy được một thanh cắm ở trong viên đá đao. Cây đao này chính là chúng ta gần nhất tìm tới. Mỹ phụ cung kính nói, nàng phát hiện mình nghĩ sai, còn dám đùa nghịch tâm cơ, nếu như không phải đối phương thủ hạ lưu tình, chính mình, vạn kiếp bất phục. Giang Hạo đi vào đao trước, ngược lại là không thấy đao, mà là trực tiếp nhìn tảng đá, tiền bối, trốn ở trong viên đá có phải hay không không quá phù hợp thân phận của ngươi. Hồng Vũ Diệp ở một bên nhìn xem. Mỹ phụ hơi nghi hoặc một chút, tảng đá có gì đó cổ quái sao? Không phải nhìn đao sao? Bất quá tại Giang Hạo thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái bóng mờ từ trong viên đá xuất hiện, ngay sau đó chung quanh xuất hiện ao nước, hoa sen, mà tảng đá vị trí đao biến mất không thấy gì nữa. Bị khổng lồ hoa sen bao trùm, một vị nam tử trung niên ngồi xếp bằng. Một mặt nụ cười vui mừng, Giang Hạo rơi vào mình hoa sen vị trí. Hồng Vũ Diệp như cũ tại ao nước bên ngoài. Mỹ phụ cả người choáng váng. Đây là đã xảy ra gì đó? Bảo vật này là như vậy mở ra. Lại gặp mặt, Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo cười nói. Bao nhiêu năm đã trôi qua? Thật nhiều năm đi, Giang Hạo suy tư dưới nói. Có mấy trăm năm? Đột nhiên tìm ta, là vì cái gì? Nại Hà Thiên nhìn qua Giang Hạo nói. Cần ta làm chút gì? Vẫn là nói có vấn đề trong tu luyện. Quả thật có chút vấn đề trong tu luyện. Giang Hạo chợt mở miệng. Mỹ phụ đứng ở một bên. Vụng trộm nghe, nếu như có thể từ những này người nói đồ vật bên trên. Cảm ngộ 1-2, kia không thể tốt hơn. Là cái gì? Nại Hà Thiên nhếch miệng lên, ta tu vi coi như không tệ, mặc dù bỏ mình nhiều năm, nhưng cơ sở tu luyện vẫn có thể chỉ đạo ngươi 1-2. Nói đến ngươi bây giờ là tu vi gì? Tuyệt tiên viên mãn, Giang Hạo hồi đáp, thật mau, nghĩ như vậy hỏi cái gì? Như thế nào đột phá tuyệt tiên? Nại Hà Thiên hỏi, không phải, Giang Hạo suy tư dưới nói. Vãn bối có chút hiếu kỳ, đột phá đại la về sau, như thế nào lại đề thăng, ngưng tụ đạo quả, Nại Hà Thiên thuận miệng nói, đây là tuyệt đại bộ phận người đi đường. Giang Hạo lắc đầu, vãn bối tại còn chưa ngưng tụ đạo quả thời điểm, liền biết đạo quả là một đầu sai lầm con đường. Câu nệ tại đạo quả, con đường này đi không dài, chỉ có đại đạo con đường hướng phía trước, mở tự thân đại đạo, mới có thể đi càng dài. Nghe vậy, Nại Hà Thiên sửng sốt một chút nói, ngươi không phải tuyệt tiên viên mãn sao? Đúng vậy a. Giang Hạo gật đầu. Vậy sao ngươi hỏi Đại La tăng thực lực lên? Nại Hà Thiên hỏi, bởi vì vãn bối trước đó thăng qua Đại La. Giang Hạo thành thật trả lời. Nại Hà Thiên sửng sốt một chút, trầm mặc chốc lát nói, trước đó thăng qua Đại La, sau đó hiện tại là ngã xuống tuyệt tiên. Vậy ngươi vẫn là tuyệt tiên a? Giang Hạo gật đầu, chỉ có thể lần nữa giải thích, về sau ta lĩnh ngộ được cảnh giới đều là biểu tượng, đại đạo con đường mới là bản chất, cho nên ta cũng có thể là Đại La. Nói xong cải biến dưới cảnh giới của mình, lấy biểu thị trạng thái của mình. Đại La, thực lực vẫn được. Nại Hà Thiên tùy ý gật đầu nói, muốn tăng cao tu vi cũng không có khó như vậy, sớm tối lĩnh ngộ một chút đại đạo là đủ. Đơn giản, cái này hoàn toàn quyết định bởi tại cá nhân. Giang Hạo cũng là rõ ràng đạo lý này, chỉ có lại nói, tiền bối, Đại La phía trên là cảnh giới gì? Nại Hà Thiên một chút liền không cười được. Hắn hỏi, ngươi mấy tuổi? 413 tuổi. Giang Hạo hồi đáp. Nại Hà Thiên gật đầu. Không trẻ, còn có chuyện gì sao? Ta cảm giác ta cái này đạo tàn hồn đã không kiên trì được bao lâu. Xin từ biệt đi, tiền bối chờ một lát. Đúng là có vấn đề. Giang Hạo lập tức mở miệng. Tu luyện sự tình ta đã nói, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đều xem chính ngươi. Nại Hà Thiên thần bí nói. Nói liền muốn biến mất, không kịp chờ đợi. Giang Hạo lắc đầu nói, cũng không phải là chuyện này. Đó là cái gì? Nại Hà Thiên hơi nghi hoặc một chút, người này miệng chó còn có thể phun ra ngà voi. Giang Hạo suy tư dưới, thoáng có chút lúng túng nói, qua mấy năm, vãn bối khả năng muốn. Giang Hạo hít một hơi thật sâu nói, khả năng muốn thành hôn, muốn hỏi một chút tiền bối có rảnh hay không tham gia. Thành hôn? Nại Hà Thiên cười khinh bỉ, ngươi thành hôn cùng ta có liên can gì? Nói, hắn sửng sốt một chút, chân thành nói, ngươi muốn thành hôn? Vâng. Giang Hạo gật đầu, cùng với nàng. Nại Hà Thiên chỉ ánh mắt không biết nhìn cái nào Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gặp Hồng Vũ Diệp không có nhìn qua, vẫn là gật đầu. Nại Hà Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Sau đó chung quanh lên màn nước, Nại Hà Thiên nhìn xem Giang Hạo nói, tốt, bên ngoài bây giờ người nghe không được. Các ngươi làm sao đột nhiên liền muốn thành hôn rồi? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, do dự một chút, chi tiết nói, ta có một sư tỷ cùng sư huynh, về sau liền đem sự tình nói xong. Nại Hà Thiên có chút ngoài ý muốn, cho nên ngươi thấy là nàng thời điểm, trong lòng làm cảm tưởng gì? Không biết. Giang Hạo lắc đầu, nói, thời điểm đó kỳ thật càng nhiều chính là nhìn đối phương. Cụ thể cũng nói không rõ ràng, nàng là một cái tương đối hàm xúc người, không mở miệng chính là tán đồng, mà lại nàng chịu gặp ngươi, xem ra đối ngươi sớm có ý nghĩ. Nại Hà Thiên cảm khái nói, nhưng là ngươi biết lai lịch của nàng sao? Biết một chút. Giang Hạo hồi đáp, ngươi không lo lắng không sợ sao? Nại Hà Thiên nhìn qua Giang Hạo nghiêm túc hỏi, các ngươi chênh lệch có thể không phải đơn giản tuế nguyệt, còn có thời đại khoảng cách. Vô tận tuế nguyệt dòng lũ cùng thời đại luân phiên có lẽ sẽ mang theo khó mà chống cự tổn thương. Đông Cực Thiên chính là ví dụ, mạnh hơn nàng Đông Cực Thiên đều tại ngủ say không dám tỉnh lại. cần tiếp tục chờ cơ hội. Nàng ngược lại tốt nhảy nhót tưng bừng. Ngươi làm sao có thể biết được quá trình này nàng đại đạo lây dính cái gì? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Tuế huyệt dòng lũ, sự giao thế thế hệ có thể tại đại đạo con đường lưu lại đồ vật. Giang Hạo trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, mới hiểu được, đại đạo ở vào trong thiên địa, cho nên nhất định thụ ảnh hưởng. Thiên địa tuế nguyệt biến hóa, vạn vật càng điệt, đều là đại đạo truyền bá càn khôn chi phong, mà thân ở trong thiên địa. Tuế nguyệt sẽ ở trên đại đạo ngưng tụ một tầng xương, mang đến ảnh hưởng, cho nên trường sinh chỉ là theo một ý nghĩa nào đó trường sinh. Đối ứng là vạn vật chúng sinh, mà so sánh thiên địa đại đạo, trường sinh cũng không phải là trường sinh, bởi vì y nguyên sẽ bị ảnh hưởng. Muốn chân chính trường sinh đó chính là không nhận thiên địa ảnh hưởng. Đây mới là đại đạo phương hướng. Tại đại đạo bên trong thuế biến, nở rộ tân sinh, sống ra hoàn toàn mới chính mình. Giờ khắc này, Giang Hạo tựa hồ bắt được cái gì, trên thân bị đại đạo khí tức bao phủ. Ngay sau đó đại đạo quang mang nở rộ, cả người lâm vào hư vô đại đạo bên trong, tựa như một viên hoàn toàn mới hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mênh mông đại đạo khí tức, tựa như kinh lôi. Đinh tài nhức óc, Nại Hà Thiên trực tiếp trợn tròn mắt, một mặt mờ mịt nhìn xem người trước mắt. Nghe, xảy ra chuyện gì rồi? Nói chuyện thật tốt, làm sao lại dạng này rồi? Hắn gặp qua thiên tài, gặp qua lĩnh ngộ đại đạo người, nhưng chưa bao giờ thấy qua trò chuyện một chút liền bắt đầu lĩnh ngộ. Không nên tại luận đạo thời điểm sao? Vừa mới nói cái gì? Cứ như vậy. Sau đó hắn hạ xuống màn nước, nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Hắn chuyện gì xảy ra? Lúc này Hồng Vũ Diệp đã quay đầu, nhẹ giọng giải thích nói. Có đôi khi hàn huyên tới cái gì chỗ mấu chốt, hắn liền sẽ như vậy. Không tính hiếm lạ, hàn huyên tới chỗ mấu chốt. Nại Hà Thiên nhìn qua Hồng Vũ Diệp nói. Ngươi không cảm thấy khả năng này là cái mao bệnh sao? Vâng. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc gật đầu. Hắn hơn 400 tuổi, ngộ đạo thời gian so thanh tỉnh thời gian còn rất dài. Nại Hà Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là loại này mau bệnh sao? Người thích hắn cái gì? Nại Hà Thiên hỏi, không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, đột nhiên nhìn hướng Nại Hà Thiên nói, sự kiện kia cùng ngươi có quan hệ sao? Chuyện gì? Nại Hà Thiên hỏi. Không có gì, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, niên kỷ quả nhiên lớn, có chủ ý của mình, ngươi còn sống thời gian, so ta còn rất dài, Nại Hà Thiên bùi ngùi mãi thôi, bất chi bất giác ngươi niên kỷ đều đã so ta lớn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Nại Hà Thiên, trong đôi mắt mang theo lạnh lùng, hắn muốn như vậy bao lâu? Nại Hà Thiên hỏi, không biết. Nếu như hắn chủ động đánh gãy liền sẽ rất nhanh, Hồng Vũ Diệp nói. Chủ động đánh gãy, hắn đánh gãy qua mấy lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi đi thôi. Nại Hà Thiên muốn hạ lệnh trục khách, nhưng là nghĩ nghĩ, cảm thấy thôi được rồi. Mình đi thôi. Giang Hạo lúc tỉnh lại, phát hiện chung quanh sớm đã không có Nại Hà Thiên. Chỉ có Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh uống trà. Bao lâu? Giang Hạo hỏi. Hắn đạo xuất hiện lần nữa vết rách, nhưng lần này cùng lúc trước khác biệt. Bên trong có tân sinh đại đạo, chỉ là còn cần thời gian phá đất mà lên. Điện cơ đại đạo cơ. Hắn liền tỉnh lại, sợ thời gian quá lâu. 416 tuổi vào tháng 6, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Đi qua gần 3 năm. 3 năm, hẳn là còn kịp. Cũng không biết Sở Xuyên bên kia là không tới kịp. Sau đó Giang Hạo hiếu kỳ nói. Nại Hà Thiên đâu? Đi rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Hắn nói hắn thân tử đạo tiêu, không đi được hôn lễ của ngươi. Gửi cho bạn bè một bản sách mới, Cao Võ Kỷ Nguyên. Bắt đầu đạt được gấp 100 lần thiên phú. CVT, Cảm ơn Pham Van Loy đã donate nhé.